lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1360, khóc chuyện audio.com. Thẩm Hà tiếp lấy điện thoại của Hạ Thẩm Châu. Ngay từ đầu còn chưa có phục hồi tinh thần lại. A, Vivi là ai a? Sau khi nói xong, Thẩm Hà sau khi yên lặng 3 giây, bên cạnh có người nhắc nhở cô. Cô mới nhớ ra, trả lời, à quen biết, làm sao vậy, Hạ Thẩm Châu cười ha ha, nói, có phải cùng Văn Gian Thanh có quan hệ? Thẩm Hà lập tức cảnh giác mà hỏi, em đã biết được cái gì? Phải biết rằng, lúc ấy Văn Gian Thanh là một mình chạy đến phim trường đấy. Hạ Thẩm Châu là không cùng đi theo. Sau này tuy rằng Hạ Thẩm Châu cũng biết Văn Gian Thanh là vì cái gì mà rời đi đấy. Sau này cũng là chạy qua đó rồi. Thế nhưng là Hạ Thẩm Châu lại chưa gặp qua Vivi. Mà Hạ Thẩm Châu bây giờ mở miệng liền nhắc tới Vivi. Hiển nhiên là Hạ Thẩm Châu đã gặp Vivi rồi. Vì vậy, Thẩm Hà làm sao có thể không cảnh giác. Quả nhiên, Hạ Thẩm Châu chưa bao giờ giấu giếm chị ruột của mình. Trả lời nói, hôm nay ở biệt thự, Farina nói có một người bạn cũng tới đây. Kết quả là Văn Gian Thanh vừa nhìn thấy cô ấy thì cả người không được bình thường rồi. Em thì biết ngay, giữa hai người bọn họ nhất định có chuyện. Thẩm Hà sau khi nghe xong, ngay lập tức vội vã nói. Được rồi, chị cúp điện thoại trước đây. Lát sau hẳn nói với em. Sau khi cúp đi điện thoại, Thẩm Hà trực tiếp liên lạc với dâu. Hỏi thăm dâu có biết chuyện của Vivi không? Dâu cũng là sững sờ. Anh cũng không nghĩ tới, Vivi lại sẽ xuất hiện ở thành phố Vinh. Vì vậy, dâu đây là đã điều tra một phen. Phát hiện đây thật đúng là không phải chủ mưu đấy. Mà là trùng hợp, Vivi cùng Farina đúng thật là bạn bè. Mà Vivi tới đây cũng đúng là do Farina mời đến đấy. Nói như vậy, thật đúng là trùng hợp rồi. Thật sự là, trùng hợp đến đáng sợ a. Thẩm Hà bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lần trước, cô liều mạng ngăn cản Văn Gian Thanh. Văn Gian Thanh mới không có đi tìm Vivi. Thì ra tưởng rằng trôi qua một khoảng thời gian, lòng nhiệt tình của Văn Gian Thanh sẽ nguội xuống. Có lẽ cũng sẽ quên mất sự tồn tại của người này. Nào biết đâu, ông trời chính là ưa thích nói giỡn như vậy. Không chờ lòng nhiệt tình của Văn Gian Thanh lui xuống, thì đã sắp đặt hai người lại lần nữa gặp mặt rồi. Chỉ là lần gặp mặt này, có lẽ là không ai có thể ngăn cản được Văn Gian Thanh rồi. Thẩm Hà cũng là rất mệt mỏi a, bây giờ Văn Gian Thanh vẫn chưa đủ thành thục, hắn thật sự có thể chống chịu được tình yêu nặng nề này được sao? Chấm, phải biết rằng Vivi cũng không phải là con em nhà giàu bình thường. Không dựa vào nhà mẹ đẻ, muốn cùng Văn Gian Thanh đến với nhau, thật sự không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Thẩm Hà biết rõ là bà ngoại nuôi thật ra là có một cô gái hợp ý đấy. Bà ấy muốn tác hợp cô gái kia cùng Văn Gian Thanh với nhau. Cô gái kia từng theo Từ Vân Khê nhảy múa qua, Từ Vân Khê là đem cô gái kia coi như là cháu gái mà đối đãi đấy. Mang theo bên người thì đã mang được rất nhiều năm rồi. Hiện tại, Từ Vân Khê trên cơ bản rất ít khiêu vũ rồi. Vũ đạo mà bà ấy bố trí, phần lớn đều là từ cô gái này múa dẫn đầu đấy. Bởi vậy có thể thấy được, Từ Vân Khê là ưa thích cô gái kia đến cỡ nào. Hơn nữa tuổi tác của cô gái kia cùng Văn Gian Thanh không lệch lắm. Làm cho Từ Vân Khê thì có nghĩ thầm muốn tác hợp cô ấy cùng Văn Gian Thanh với nhau. Vào mấy ngày hôm trước, Văn Gian Thanh đã gặp cô gái kia, không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ là quan hệ sơ giao. Tuy Văn Gian Thanh không có biểu hiện ra ý tứ gì khác, thế nhưng là Thẩm Hà lại là biết rõ Từ Vân Khê thật ra là tràn ngập hy vọng đấy. Một người là bà ngoại nuôi, một người là nhà tâm lý học tư vấn. Lập trường ngay từ đầu của Thẩm Hà, đương nhiên là sẽ đứng ở lập trường của Từ Vân Khê đấy. Thế nhưng là, nếu như Văn Gian Thanh ưa thích mà nói, cô làm sao lại có thể trơ mắt nhìn em trai vì yêu mà khó khăn đây? Chỉ là bởi như vậy, Văn Gian Thanh cùng Vi Vi muốn đến với nhau. Sợ là có chút khó khăn rồi. Thẩm Hà hạ quyết tâm. Muốn thăm dò ý tứ của Từ Vân Khê trước. Thẩm Hà trực tiếp gọi điện thoại đến Từ Vân Khê. Bà ngoại nuôi, ngày gần đây cũng không nhớ cháu rồi. Cũng không tới xem cháu rồi. Từ Vân Khê ở đầu bên kia điện thoại còn cười được sang sáng như thế. Quỷ nhỏ, chỉ biết chỉnh bà ngoại. Bà ngoại thích nhất chính là cháu rồi. Còn nói bà ngoại không nhớ cháu. Mấy ngày hôm trước Thẩm Châu cùng Gian Thanh sinh nhật, bà mới vừa gặp cháu. Còn cho cháu làm quần áo mới nữa. Thì nói bà ngoại không nhớ cháu rồi. Con nhỏ không có lương tâm. Thẩm Hà lập tức ha ha phá cười lên. Cháu đây không phải lại nhớ bà ngoại sao? Đúng rồi, bà ngoại, hỏi ngài một chuyện, lần trước sinh nhật của Gian Thanh, cô gái kia mà bà mang đến là ai à, hình như cũng rất duyên dáng đấy. Được rồi, đừng mù suy nghĩ, cô bé ấy cho dù xinh đẹp đến cỡ nào, còn có thể vượt qua cháu sao? Từ Vân Khê đó chính là người tinh, thoáng chốc thì chợt nghe ra ý tứ của Thẩm Hà rồi. Trực tiếp nói ra, là Gian Thanh kêu cháu gọi điện thoại phải không? Không không không, thật đúng là không phải. Thẩm Hà vội vàng giải thích, nói, lần trước sinh nhật cháu quá bận rồi. Vì vậy không kịp lo hỏi, nếu như bà ngoại cũng đã nhìn ra rồi. Cháu cũng liền dứt khoát trực tiếp hỏi Hà A, bà ngoại đây là định tác hợp cô gái kia cùng Gian Thanh với nhau sao? Từ Vân Khê lập tức trả lời. Đúng vậy a Tiểu Hà, con cảm thấy hai người bọn họ phù hợp không? Thẩm Hà không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi lại Từ Vân Khê. Bà ngoại, nếu như, cháu là nói nếu như Gian Thanh có người cô gái mình thích, vậy ngài còn khăng khăng giữ vững ý định đó không? Đây không phải còn chưa có sao? Từ Vân Khê trả lời nói, lần trước, bà cũng là cho thằng bé này chọc tức. Quen biết được một cô gái không đến điều, gọi là cái gì nhỉ? À, đúng, gọi là Tranh Tranh, thì chỉ vì một cô gái kia, xém chút nữa ngay cả nhà cũng không muốn rồi. Vẫn là Tiểu Hà cháu thông minh, nghĩ cách tìm người điều tra ra lai lịch của cô gái kia. Mới không có để cho nhà của chúng tôi xấu mặt, bà coi như là đã hiểu rồi. Những người cô gái ở ngoài A, đều không được. Không biết lai lịch, cô bé này từ 6 tuổi đã bắt đầu theo bà rồi. Là bà xem nó lớn lên đấy. Không chỉ có vũ đạo nhảy tốt, gia thế cũng trong sạch, nhân phẩm cũng tốt. Những cô gái ở ngoài bây giờ, cũng không thể bước vào cửa nhà của Văn gia rồi. Muốn bước vào được cửa nhà của Văn gia, phải là bà xem qua mới được. Tiểu Hà, cháu đây là nghe ngóng cái này để làm cái gì? Nếu như không phải Gian Thanh kêu cháu hỏi đấy, cháu lại tại sao đột nhiên nhớ tới cái này? Thẩm Hà khô cằn mà cười cười, trả lời nói, cháu cũng chính là chợt nhớ tới, thì hỏi một chút thôi, tình hình của cô gái kia là như thế nào a? Từ Vân Khê không nghi ngờ gì, trả lời nói, đứa bé này gọi là Mộ Tiểu Vũ, năm nay 16 tuổi, cùng Gian Thanh cùng tuổi, cha mẹ đều là phần tử trí thức. Cô bé ấy bởi vì ưa thích khiêu vũ, cha mẹ của cô bé thì đem gửi gắm cho bà, không ngờ tới, là một hạt giống khiêu vũ tốt, bà thì định đem cô bé ấy định coi thành người nối nghiệp mà đào tạo rồi. Đứa bé này là bà hiểu rõ nhất đấy, cưới vào cửa cũng yên tâm, à, là như thế này à, Thẩm Hà chù trừ một hồi. Nói, ừ, vậy ư, bà ngoại, cháu đối với cô bé này có chút hứng thú đây. Vừa đúng lúc Mạch Mạch vào mấy ngày nay không có việc gì làm. Hay là gọi qua, cùng Mạch Mạch chơi vài ngày. Cháu cũng thuận tiện xem thử xem. Từ Vân Khê vô cùng sảng khoái mà trả lời nói. Được, không có vấn đề gì. Vừa đúng lúc trong khoảng thời gian này, cô bé ấy cũng không có chuyện gì làm. Thì kêu cô bé ấy đi qua thôi. Thẩm Hà hơi thở phào ra. Cô muốn xem thử, cô gái gọi là Mộ Tiểu Vũ này. Rốt cuộc là cô gái có bộ dạng như thế nào? Cách chương.